pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 941 Loạn Thế Người Nhà 29. Đệ nhị càng, Thần Tuyền Nhã Tử xem như cái diễm quốc thông, chẳng những sẽ nói lưu loát đại diễm quốc lời nói, còn có thể biết rõ rất nhiều lịch sử điển cố. Kỳ thật nàng lớn lên cũng hoàn toàn không chán ghét, nếu nàng chính mình không nói. Người rất khó nhìn đến xuất Thần Tuyền Nhã Tử là cái Đông Dương người. Thật sự chịu không nổi đi tất cả đều công đạo Thần Tuyền Nhã Tử mặt xám như cho tàn đối Lâm Tịch nói. Người không thể giết ta, các ngươi đại diễm quốc không phải tổng cường điệu hai nước giao binh. Không chém tới xử, sao? Lâm Tịch mỉm cười, đệ nhất, ta chỉ đại biểu ta cá nhân. Hướng lớn tính cũng là có thể đại biểu chúng ta đại diễm quốc bị các ngươi tùy ý khi dễ bá tánh. Không thể nói quốc, đệ nhị, xin hỏi ngài là xử sao? Ngài không phải, người nhà chính là một cái ham ăn biếng làm thuận đường dựa bề ngoài đổi điểm tình báo tiện nhân. Không cần thiết đem chính mình nói được như vậy vĩ đại, Lâm Tịch học nàng ngữ khí. Hiện tại ngươi đã không có giá trị. Cho nên ta cũng chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối, ngươi có cái gì tư cách đứng ở chúng ta đại diễm quốc thổ địa thượng, còn muốn bày ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Tiêu Trúc Nhàn, ta thừa nhận coi thường ngươi, chính là nếu các ngươi đại diễm người trong nước dám giết ta nói. Chúng ta đại Đông Dương quốc là sẽ làm các ngươi kiến thức đến chúng ta lửa giận. Đạo lý giảng không thông, liền bắt đầu uy hiếp. Vậy làm Đại Đông Dương quốc lửa giận tới càng mãnh liệt chút đi. Lâm Tịch trong tay đột nhiên xuất hiện một cây sáo nhỏ. Nàng chi chi rát rát đem cây sáo thổi chúng như là một chiếc sắp tán giá phá cửa gỗ bị gió thổi. Động thanh âm mơ siêu ta sợ quá, ta thật sự không dám giết ngươi. Chúng ta đại diễm quốc người đích xác sẽ không giết ngươi. Nhưng là chúng ta đại diễm quốc lang sẽ, Lâm Tịch nói xong. Mở cửa xe, một chân đem Thần Tuyền Nhã Tử đá ra cửa xe, ăn cơm rồi, mới mẻ nóng hổi, phong, mơ hồ truyền đến hai tiếng dài lâu chu lên, bi ai một chút, từng Thiệu Quân thật sự quá đáng thương, liên tục tổn thất hai vị di thái thái, nhị tỷ tỷ, ngươi xe khai đến rất xoái, nhưng ngươi này cây sáo thổi chúng quá khó nghe. Tiêu Cẩm Ngọc tắc lỗ tai nói, khó nghe thực bình thường a. Bởi vì này không phải cho người ta nghe, Lâm Tịch nghiêm trang giải thích. Nhị tỷ tỷ, ngươi mắng chửi người, Lâm Tịch vô tội buông tay. Cũng không có a, thật sự không phải thổi cho người ta nghe. Liền tính này xe là xe Jeep, ở mùa thu Ngọc Huyền Sơn cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Tiêu Bá Giận chỉ ghé qua Ngọc Huyền Sơn một lần, Lâm Tịch tuy rằng là cái lộ sĩ, nhưng ở Ngọc Huyền Sơn bên này có câu tục ngữ. Vào núi lộ chỉ ngàn ngàn vạn, tiến làng lộ liền một cái. Ý tứ là trong núi là không có lộ, chỉ có thể dựa quen thuộc địa hình lão thợ săn nhóm mang. Chính là tiến này đó chân núi làng lộ, trên cơ bản liền một cái, ai đều ném không được, còn không có bắt đầu mùa đông. Lạnh thấu xương phong liền giống như đao sắc tử giống nhau quát đến người trên mặt sinh đau. Một đoàn đoàn sương mù dày đặc đánh lăn bỗng nhiên quay lại. Giống như này núi lớn thật sự có cái gì yêu quái ở đằng vân giá vũ giống nhau. Tiêu Trúc Cẩn xem đến hãi hùng khiếp vía, nàng xem qua sơn, cũng bò qua sơn, ngẫu nhiên nàng sẽ đi năm phong chùa đạp thanh, thưởng hồng diệp, chính là như vậy sơn nàng thật đúng là chưa thấy qua. Dưới chân núi là thương tùng thúy bách, trên núi lại là tuyết trắng xóa. Nghe nói những cái đó băng tuyết liền tính đến mùa hè đều sẽ không hòa tan. Mà giữa sườn núi còn lại là liên miên không dứt mây mù bao phủ. Đem lóe mù xanh ngắt cùng trên núi băng tuyết ngăn cách thành hai cái bất đồng thế giới. Vài người hiện tại đều mang theo lông cáo mũ đại khẩu trang. Đem mặt bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt khai nổi lên 11 lộ. Xe bị Lâm Tịch tìm cái địa phương giấu đi. Kỳ thật là ném trong không gian mặt đi, Lâm Tịch nguyên bản tưởng đem mặt khác kia chiếc cũng mang theo. Nề hà lúc ấy chẳng những có người xa xa vây xem. Hiến binh đội vẫn là duy trì trật tự đội thần mã. đã chạy tới, vì tránh cho quá mức kinh thế hãi tục cấp ủy thác người mang đến không cần thiết phiền toái. Nàng vẫn là nhịn đau ném xuống, đến nỗi vài thứ kia, bao gồm xăng đều bị Lâm Tịch phân phối một chút, đại gia mỗi người trên người đều cõng điểm đồ vật, Lâm Tịch bao vây tự nhiên là lớn nhất, Tiêu Bá Giận rất kỳ quái, hắn tuy chưa thấy qua nhà mình khuê nữ nổ súng, nhưng xem nàng la tinh lên đạn động tác nước chảy mây trôi. Cảm giác khẳng định sẽ bắn súng, lái xe cũng là quen cửa quen nẻo, tuy rằng có điểm lộ xi, hiện giờ hơn nữa cái lực lớn vô cùng, Tiêu Bá Giận không biết cái này nữ nhi còn sẽ cho hắn mang đến nhiều ít kinh hỉ. Hảo đi, tiền tuy rằng đều không có, có người là được, khí hậu thực ác liệt, bọn họ này dọc theo đường đi cũng là màn trời chiếu đất ăn không ít khổ. Chính là ngay cả nhỏ nhất Cẩm Ngọc cũng chưa kêu lên một câu khổ. Hơn nữa trầm mặc ít lời Tiêu Trúc Cần tính cách rõ ràng trở nên rộng rãi lên. Cái này làm cho Tiêu Bá Giận cảm thấy lúc trước làm quyết định là chính xác. Nhưng bọn nhỏ lại hiểu chuyện, hắn tóm lại là một nhà chi chủ, không thể cái gì đều phải nữ nhi kia non nớt bả vai đi khiêng. Cha con hai tranh chấp nửa ngày, Lâm Tịch nói, bà ba, ta ngẫu nhiên ở từng gia tàng thư lâu thấy một quyển dạy người cường thân kiện thể thư. Cho nên ta thân thể mới có thể tốt như vậy, ngươi đừng cùng ta đoạt, điểm này đồ vật ta thật sự bối đến động, làm ra một quyển cũng không tồn tại thư. Ít nhất có thể giải thích nàng vì cái gì có thể như vậy thuần thục dùng ngân châm thứ huyệt thu. Thập rớt những cái đó đông dương người cùng Liễu Liên, dọc theo đường đi, Lâm Tịch đem ủy thác người ở từng gia chịu những cái đó ủy khuất đơn giản nói một ít. Đào cũng không phải chỉ trích cha mẹ gả nàng quá khứ sai lầm, mà là muốn Tiêu Bá Giận hiểu biết, vì cái gì cái này nữ nhi sẽ có lớn như vậy biến hóa. Bọn họ đều xem thường ta, trong nhà không ai lý ta, ta liền thường thường đi tàng thư lâu đọc sách tống cổ thời gian, đến nỗi vì cái gì sẽ lái xe, bắn súng, tự nhiên đều là từng Thiệu Quân nói. Tiêu Bá Giận mặt có nét hổ thẹn. Là hắn cái này làm phụ thân không tốt, không có thể bảo vệ tốt chính mình hài tử, làm nàng ở chính mình trong nhà bị người ta cấp tính kế. Lâm Tịch cảm thấy cái này cha con tính không tồi, bắt đầu thời điểm có nguy hiểm hắn luôn là thói quen tính đứng ở đại gia phía trước. Hắn không có gì bản lĩnh, không thể bảo đảm bọn nhỏ bình an, nhưng là hắn có thể bảo đảm một khi có nguy hiểm phát sinh. Hắn cái này một nhà chi chủ là cái thứ nhất ngã xuống. Muốn thương tổn hắn bọn nhỏ, trừ phi là hắn cũng đã chết. Long sống lưng là Tiêu gia người đối cái loại này ra đời long mạch địa thế xưng hô. Long sống lưng phía dưới cái kia thôn nhỏ gọi là Vương Gia Mồ. Lâm Tịch bọn họ đuổi tới Vương Gia Mồ thời điểm, đã là hai ngày về sau. Thật là vọng sơn chạy ngựa chết. Rõ ràng kia tòa nguy nga núi lớn liền ở trước mắt. Nhưng đi như thế nào chính là đi không đến. Cơ hồ mỗi người đều quăng ngã quá ngã. Trừ bỏ Lâm Tịch, hai ngày này buổi tối ăn ngủ ngoài trời thời điểm, Lâm Tịch đều sẽ kiên nhẫn dạy bọn họ 20 đoạn cầm mơ siêu kỳ thật Tiêu gia người đối với bát. Đoạn cầm là rất quen thuộc, đặc biệt là Tiêu Bá Giận. Lâm Tịch cơ hồ là một điểm liền thông. Bất quá tiến cảnh nhanh nhất vẫn là Tiêu Cẩm Ngọc, Lâm Tịch nghĩ nếu tiểu gia hỏa thiên phú tốt như vậy. Chờ tới rồi Vương Gia Mồ dàn xếp xuống dưới, Lâm Tịch lại đem Nguyệt Chi Tôi thể thuật cũng truyền thụ cho hắn. Chờ đến thấy Vương Gia Mồ kia thưa thất hơn 20 hộ nhân ra thôn nhỏ khi. Đều đã tới rồi ngày thứ ba buổi chiều, Tiêu Cẩm Ngọc hoan hô, nhanh hơn nện bước, chính là còn không có đi vào trong thôn mạt. Lâm Tịch liền duỗi tay ngăn trở Tiêu Cẩm Ngọc, từ từ, này thôn không thích hợp. Tiêu Cẩm Ngọc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn xem cái kia thôn nhỏ, ẩn ở lông cáo mũ bên trong hai mắt mang theo hoang mang. Nhị tỷ thật sự là quá lợi hại, cách xa như vậy đều biết thôn đã xảy ra chuyện. Tiêu Bá Giận lo lắng sốt ruột đối nhi tử giải thích. Không phải ngươi nhị tỷ so ngươi lợi hại, cái này là thường thức. Hiện tại đã là buổi chiều, mùa đông trời tối đến sớm, lúc này giống nhau nông gia đều nên nấu cơm, chính là ngươi nhìn xem thôn này, Tiêu Cẩm Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Ngẩng đầu nhìn xem, quả nhiên, toàn bộ thôn lặng ngắt như tờ. Mọi nhà thảo nóc nhà thượng ống khói đều thẳng cương đứng thẳng bất động. Sắc trời đêm vãn, thế nhưng không có một hộ nhà nấu cơm, kia khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hết chương.